Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 414, tại chạy trốn thương thảo bá vương. Trang sách một người đầu, đến cùng ở dưới tình huống như thế nào, mới có thể không thuộc về bản thân hắn. Ngoặc kép chấm chấm, đây thật là làm cho người ta đầu óc không thông. Trung kỳ độc miệng đạo như thế không kỳ quái. Maria lắc đầu. Có lẽ là ngươi bây giờ tiếp xúc đến tri thức, đều quá mức sạch sẽ. Đánh bạc hoặc là dâng ra thân thể của mình cái nào đó bộ phận. Tại siêu phàm trong lĩnh vực cũng không kỳ quái. Ngoặc kép chấm chấm, nói thí dụ như hủ phu sao. Trung kỳ biểu tình trở nên cổ quái. Thua cuộc muốn cắt chít chít gì gì đó. Nguyên lai như thế, nếu như thua cuộc lại không trả nợ. Đều có thể ủy thác trả lại phòng thay bọn họ thu hồi a. Trung kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước hắn tại hủ phu cái kia trong cơn ác mộng thời điểm, cũng cảm giác có chút kỳ quái. Nếu có người thua cuộc, thế nhưng đặc biệt có thể đánh cưỡng ép quỵt nợ, loại tình huống này lại nên như thế nào muốn tới tiền của mình. Lúc ấy hắn cho rằng đây dùng khế ước tới kêu gọi ngân tước sĩ, từ ngân tước sĩ thần lực tới cưỡng chế chấp hành nghi thức, rồi biến mất. Có lập nhiều khế ước liền không có biện pháp. Hiện tại xem ra, coi như là lúc ấy không có lập khế ước, nhưng chỉ cần là mình vật gì, trên danh nghĩa đã thuộc về hắn người, sớm như vậy muộn cũng là sẽ bị lấy đi. Nhưng ta cảm thấy có, Philip hẳn là không giống như là sẽ cùng người khác đánh loại này đánh bạc người. Trung kỳ chậm, rãi nói. Cho dù hắn thật sự đánh loại này đánh bạc, đồng thời thua cuộc, ta nghĩ hắn cũng sẽ trực tiếp đem người thắng giết chết, mà không phải đem hắn xung quân đi. Hắn gõ cái bàn, đưa ra một cái tân ý nghĩ. Chúng ta giả thiết, Philip đích thực là bị trộm đoạt người tín đồ lấy đi đầu. Như vậy, hắn hạ một nửa thân thể, là vì hoàn toàn không có làm cầm máu xử lý. Cho nên mới phải bởi vì không chút máu mà triệt để hoại tử. Đầu lâu của hắn, đến nay vẫn tại cái nào đó thần thuật trong không gian, ở vào tạm thời bảo tồn trạng thái, thậm chí đã xa xa rời đi vương thành Noe. Cho nên hắn không có chết đi, bởi vậy cũng không cách nào từ thi thể của hắn bên trong kích thích linh hồn của hắn hay là tưởng niệm thể. Các ngươi không biết là nơi này có chỗ nào rất không khỏe sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta hiểu, ý thức được Trung kỳ nghĩ muốn nói cái gì. Victor nhất thời thốt ra. Philip linh hồn thực sự không phải là phàm nhân. Không sai, Trung kỳ gật gật đầu. Thật sự là hắn là phàm nhân. Thế nhưng linh hồn của hắn lại không phải là hoàn toàn phàm nhân. Hắn từng là hoàng kim giai siêu phàm giả, điều này đại biểu linh hồn của hắn đã hoàn thành nhuộm màu. Dù cho chuyển thế trọng sinh, cũng sẽ lưu lại thuộc về dấu vết của hắn. Nhuộm màu, ở trong luyện kim thuật, là đem tinh khiết ngân, hóa vi vĩnh hằng, kim, một bước cuối cùng. Tại thăng hoa chi đạo, nó chỉ thay thế tinh khiết chi hồn bước vào vĩnh hằng một cái chớp mắt. Hoàn thành linh hồn, nhuộm màu, có lẽ sẽ không lập tức đạt được vô cùng cường đại lực lượng. Nhưng bọn họ từ đó lại có thể vĩnh cửu lọc tự khiết. Không ngừng mà bài trừ thân thể cùng linh hồn tạp chất. Bởi vậy thực hiện tuổi thọ thật lớn kéo dài. Nhưng cùng lúc đó, nó cũng có nghĩa là bài ngoại. Hoàn thành nhuộm màu linh hồn. Đem không cách nào nữa thức tỉnh chính mình chưa đạt được yếu tố chỉ có thể trở nên mạnh mẽ. Mà không cách nào nữa đạt được tân khả năng. Dù cho chém trọng luyện. Cũng chính là chọn dùng nào đó cuối cùng thủ đoạn chuyển thế trọng sinh. Này một phương diện cũng là cố hóa, dù cho Philip ở kiếp này, trả lại hoàn toàn không có hấp thụ qua chớ chú chi lực. Cho nên linh hồn thậm chí không có hoàn thành thanh đồng giai, hủ hóa. Liền ngay cả mỏng manh như khói đều gọi không hơn. Thế nhưng thật sự là hắn là có linh hồn. Hơn nữa linh hồn là có nhan sắc. Trung kỳ vô cùng khẳng định nói, mà linh hồn của con người đều phân bố tại thân não cùng bên trong xương sống. Nếu như Philip là tại xử trí không kịp đề phòng dưới tình huống đột nhiên bị trộm đi đầu, như vậy chỉ cần kiểm tra hắn xương sống liền có thể dễ như trở bàn tay phát hiện phần này bị nhuộm màu linh hồn bị trong chớp mắt phân thành hai nửa. Đây cũng là có được ương ngạnh sinh mệnh lực siêu phàm giả bị chém đầu cũng sẽ gặp trọng thương nguyên nhân. Nhưng hiển nhiên, kiểm tra thi thể người cũng không có phát hiện Philip linh hồn. Cái này có nghĩa là Philip trước tiên là tiến hành, hoặc là bị tiến hành cái nào đó nghi thức, đem linh hồn toàn bộ tập trung đến não bộ, mới đem đầu của mình đưa ra ngoài. Hơn nữa, hắn là ở trên giường chết đi. Trung Kỳ hỏi ngược lại, này có nghĩa là cái gì? Ý vị này là, trong phòng cũng không có người. Jacob rất nhanh đáp, bởi vì nếu như nằm ở trên giường thời điểm bị tập kích, sử dụng hoàn toàn không có tránh né không gian, giống như là tiến nhập đến bang phái tổ chức địa bài, liền sẽ bị đối phương yêu cầu ngồi ở trên ghế sofa, mà không phải là đứng ở một bên. Này đương nhiên không phải là bởi vì lo lắng đối phương đứng lâu rồi chân hội chua, mà là bởi vì đương một người đứng thời điểm, hắn là có thể bất cứ lúc nào cũng là bạo khí phát lực. Hắn có thể hướng bốn phương tám hướng di động, có thể ngồi xổm cũng có thể nhảy. Nhưng ở trên ghế sofa bất đồng, ở trên ghế sofa chỉ có thể lựa chọn đứng lên, vô pháp lui về sau, cũng không cách nào nhanh chóng xông về phía trước, càng không pháp tả hữu né tránh, cũng ngồi xổm không hạ xuống, mà nằm ở trên giường cũng giống như vậy. Nằm ở trên giường thậm chí so với nằm trên mặt đất đều nguy hiểm, bởi vì ý vị này là chính mình thủy chung ở vào đối phương dễ dàng phát lực cao độ. Bất luận đối phương trên tay cầm lấy cái gì vũ khí, cũng sẽ trở nên khó có thể chống cự. Lấy Philip kinh nghiệm, hắn không có thể không biết chuyện này. Cùng người nói chuyện, nếu đối phương không ngồi, mà chính mình ngồi xuống, như vậy chính mình liền thủy chung ở vào nguy hiểm trạng thái. Còn có mặt khác một loại khả năng, Maria lắc đầu, bổ sung, cũng có thể trong phòng có người. Nhưng Philip hoàn toàn không để ý đối phương là không đồng ý sẽ đối với chính mình bất lợi. Không sai, Trung Kỳ gật gật đầu. Các ngươi có thể không biết, Philip tuy thực sự không phải là siêu phàm giả, nhưng ở hắn trường kỳ phục dụng ác ma chi huyết dưới tình huống, thân thể của hắn tố chất cũng là mạnh phi thường. Đây là Trung Kỳ từ lúc trước cái kia vĩ đại liệp sát trong cơn ác mộng sưu tập đến tin tức. Kết giới cấm vu sư tiến nhập, mà Philip bản thân thể tố chất lại để cho hắn không có khả năng liền cầu cứu cũng không kịp đã bị trong chớp mắt chém giết. Còn có, Philip sử dụng nghi thức, đem linh hồn tập trung ở đầu bộ. Những tin tình báo này kết hợp cùng một chỗ, sự thật liền trở nên rất rõ ràng. Trung Kỳ rõ ràng nói, thực sự không phải là vì đoạt được vương vị, mà là trừ đó ra chuyện gì hắn tình nguyện trả giá sinh mạng của mình cùng linh hồn làm đại giá, cũng phải đem hoàn thành. Nếu như nói, có người ban bố lấy Philip đầu vì chỉ định vật bị mất nhiệm vụ, hơn nữa có thể không chút động tĩnh đem hoàn thành, còn có thể để cho Philip chủ động đem linh hồn rút vào đầu lâu cũng hãm vào hôn mê. Thậm chí vô luận là hung thủ, hoặc là đầu của Philip đều hoàn toàn vô pháp bị tìm đến. Trung Kỳ nói ra đáp án cuối cùng. Như vậy người này, nhất định chính là Philip chính mình. Nhất định là Trung Kỳ nói với hắn nào đó vài câu xúc động đến hắn. Thế cho nên, bản thân hắn tìm tới, trả lại phòng, ủy thác đối phương đem đầu lâu của mình vận đến cái nào đó địa phương. Về phần hắn là định dùng đầu lâu tới phục sinh chính mình, hoặc là ý định giải trừ cái gì phong ấn, còn là triệu hoán quái vật gì, vẫn là tại đâu cùng người nào tiến hành thương thảo, Trung Kỳ cũng đều là hoàn toàn không quan trọng. Không hoàn lại khoản nợ cũng không phải là tốt như vậy chạy trốn. Đã nói hắn sẽ chết tại Long Trọng bên trong bi kịch, liền cũng không phải tự sát liền có thể thoát khỏi. Ngân Tước Sĩ cũng tuyệt đối sẽ không nhìn tới không thấy. Nhìn xem vĩ đại cấp nguyền rủa hậu cần nhập tay người khác, Philip cuối cùng nhất định là sẽ bị tìm được. Bởi vì khi hắn chuẩn bị chạy trốn thời điểm ra đi, hắn sở đối mặt địch nhân đã không còn là Calphurny, Elizabeth thậm chí là Trung Kỳ, mà là Ngân Tước Sĩ. Bi kịch tác giả cùng nâng chén nữ. Thậm chí Ngân Tước Sĩ đột nhiên mất tích. Khả năng chính là đã đi theo một đường tìm quá khứ. Bất quá, Trung Kỳ lông mày vi vi cau chặt. Có lẽ là ảo giác. Nhưng hắn còn muốn đến một cái khả năng. Bất quá cái kia khả năng. Nếu như Trung Kỳ nói cửa ra, đại khái sử dụng trở nên không cho phép. Cho nên Trung Kỳ chỉ có thể tạm thời trang cái ngu ngốc. Trước đợi ở chỗ này. Chờ đợi Ngân Tước trở về. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.